One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Master Yi cùng áp xúc. Từ nhỏ đã cùng theo phụ thân tiến hành kiếm đạo tu hành. Tuy rằng còn tuổi nhỏ, thế nhưng không ngừng rèn luyện bên dưới hiện tại Kuina có thể ung dung chiến thắng những cái được. Gọi là đại nhân, có thể nói. Đối đầu Zoro cùng Sanji, mặc kệ là kỹ thuật vẫn là sức mạnh đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Này không, hai lần chúc đao, đầu rêu cùng lông vàng đều ôm đầu nước mắt lưng tròng ngồi xổm ở mặt đất. Nam nhân bà, bạo lực nữ, hai cái kẻ thù không hẹn mà cùng ở trong lòng ghét bỏ Kuina. Thế nhưng ở đối đầu mắt một khắc đó, đối với đối phương khó chịu lại một lần nữa xông lên đầu. Muốn đánh nhau, chỉ có thể một bên Kuina cầm trong tay từ từ liền mắt nhìn chằm chằm nhìn. Cuối cùng, lẫn nhau hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với thằng nhóc tình bạn không có nửa điểm hứng thú. Kết thúc chiến đấu, Hawkeye chỉ là ngồi ở đạo trường trong phòng đà tọa điều trị. Khoanh chân cố định, cả người trên mặt không đau khổ không vui. Liền phảng phất mới vừa ở trong chiến đấu đoạn kiếm người cũng không phải hắn như vậy. Đồng dạng, Dragon, Ivankov, thậm chí Seth cũng đều ngồi ở xung quanh. Một lát sau, ăn mặc màu trắng đủ túi. Trong tay trên mâm gỗ đặt trà cụ Koshiro từ bên trong đi ra. Hiện tại Koshiro lại trở về trước cái kia phó ôn hòa dáng vẻ. Cả người khí chất làm người cảm thấy như gió xuân ấm áp. So sánh với đó, ở trong chiến đấu khi mở mắt ra, Koshiro càng như là một cái không có cảm tình giết chóc quái vật. Một trước một sau, kịch liệt tương phản bên dưới làm người không làm rõ ràng được cái nào mới thật sự là hắn. Có chút thất thố, ngồi ở tatami trên, Koshiro trên mặt mang những điểm này thật không tiện vì là Hawkeye rót một chén trà. Ở Đông Hải chờ quá lâu, lâu không gặp gặp phải như thế cường gân đối thủ. Trong lúc nhất thời có chút thất thố. Còn hy vọng các vị không cần để ý. Ân, Hawkeye vô cùng trầm mặc. Trong âm thầm cũng còn tốt. Nhưng như là như bây giờ ở xung quanh có thật nhiều người xa lạ tình huống. Hawkeye tự bế trình độ gặp lũy thừa tăng lên trên. Mặc dù là đối mặt Koshiro lời nói. Cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cầm lấy trà cụ uống xoàng một cái. So sánh với đó, một bên Dragon muốn có vẻ hay nói nhiều. Nói đến, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Koshiro quán chủ ngươi nghiêm túc như vậy. Ngươi mở mắt thời điểm, ta suýt chút nữa đều không nhận ra là quán chủ, còn tưởng rằng là thay đổi cái đồng bào huynh đệ đến đây. Ha ha, nghe được Dragon trêu ghẹo, Koshiro cười lắc lắc đầu nói rằng, chỉ là một quãng thời gian không đi chiến đấu, khí chất biến hóa hơi lớn mà thôi. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Koshiro trên mặt cũng là thêm ra một vệt thổn thức. Xa xứ từ Wano quốc đi đến hiện nay Đông Hải. Muốn nói Koshiro nội tâm không có một chút biến hóa nào đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Cũng từng nghĩ tới báo thù. Trở lại Wano quốc cùng cái kia trộm quốc người quyết một trận tử chiến. Thế nhưng Koshiro biết, chỉ bằng sức mạnh của chính mình là không cách nào làm được. Nói như vậy. Hắn chuyện cần phải làm cũng liền chỉ còn dư lại một cái vậy thì là dựa theo lúc phu nhân lưu lại. Tiên đoán đi đến Đông Hải. Đợi được 20 năm sau xích sao 9 người nam xuất hiện. Sau đó mở ra phục quốc cuộc chiến. Tu thân dưỡng tính. Mai danh ẩn tích. Không biết trải qua bao nhiêu năm. Thậm chí liền ngay cả Koshiro đều coi chính mình đã quen hiện nay tháng ngày. Kết quả không nghĩ đến chỉ là một trận chiến đấu. Liền tỉnh lại cái kia phân bao bọc ký ức. Quân cách mạng các đồng chí có khỏe không? Lắc lắc đầu đánh tan ý nghĩa không rõ ảo tưởng. Koshiro hướng Dragon dò hỏi. Ta nghe nói thế giới chính phủ một ít gia nhập liên minh quốc tựa hồ đã chú ý tới chư vị. Nghe được dò hỏi. Một bên Dragon gật gật đầu nói rằng. Trước hành động thời điểm bị Elysia vương quốc phát hiện tung tích. Có điều cũng không cần lo lắng quá mức. Không có bao nhiêu lưu ý. Dragon lắc lắc đầu nói rằng. Tuy rằng Elysia vương quốc rất lưu ý chúng ta. Thế nhưng thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Elysia Vương quốc ở gia nhập liên minh quốc bên trong mặc kệ là quốc lực vẫn là hắn cái gì đều chỉ có thể coi là trung đẳng quốc gia. Mặc kệ như thế nào đi nữa tuyên truyền, liền lấy thế giới chính phủ ngạo mạn e sợ cũng đều không sẽ để ý. Chấm ngoặc kép, ở trong mắt bọn họ, hiện tại giai đoạn quân cách mạng hay là cũng chính là một đám tự cho mình siêu phàm hải tặc mà. Thôi, nghe được Dragon lời nói, một bên Koshiro cũng là tín phục gật gật đầu. Ở Wano quốc mới vừa bị thế giới bên ngoài phát hiện thời điểm, mặc kệ là hải tặc vẫn là thế giới quý tộc đều muốn đến Wano quốc chia một chén canh. Cũng chính là vào lúc đó, Trảm Long kiếm hào Ryuma dương danh biển rộng, bị mọi người xưng là đao thần. Cũng chính là thông qua cái kia một loạt chiến đấu, đối với ở thế giới các quý tộc đê hèn cùng ngạo mạn, Koshiro có thể nói là rõ rõ ràng ràng, mà liền ở tại bọn hắn còn ở trò chuyện thời điểm. Một bên, nằm nghiêng ở tatami trên, xét một mặt không nói gì nói rằng, ha, hắc, các ngươi tán gẫu cái này thời điểm liền không biết tránh một chút ta cái này thợ săn tiền thưởng. Sao, xét tiên sinh lời nói, coi như biết cũng không có quan hệ, nghe được xét lời nói, một bên Dragon khẽ cười nói, tình nguyện trở thành thợ săn tiền thưởng cũng không muốn trở thành hải quân. Hơn nữa chỉ ta bản thân biết, thế giới chính phủ bên trong cũng đã nhằm vào xét tiên sinh thiết kế một loạt kế hoạch. Nếu như, không đoán sai lời nói, giờ mà vương quốc chiến đấu nên chính là thế giới chính phủ tác phẩm chứ. Cũng không có sung túc chứng cứ. Thế nhưng chỉ dựa vào đoán được manh mối Dragon liền có thể đại thể khẳng định xét cùng giờ mà chiến đấu có ẩn tình khắc rất hư vinh Dragon là biết đến. Thật muốn tính lời nói, nhìn thấy xét đến đây, rất tối có khả năng làm hẳn là nghĩ biện pháp đem xét thu vào dưới trướng. Mượn cơ hội khiến mọi người cảm nhận được Dơ Ma Vương quốc mạnh mẽ cùng hậu đãi. Liền ngay cả như vậy liên tục đánh bại Thiên Long Nhân cùng tân thế giới đại hải tặc người đều đồng ý gia nhập, kết quả bọn họ nhưng phát sinh chiến đấu. Hơn nữa kết quả cuộc chiến đấu vẫn là khốc liệt như vậy. 1/3 quốc thổ hạm trực tiếp chìm vào đáy biển. Một cuộc chiến tranh tổn thất tài chính Gundam mấy tỷ belly. Cũng chính là đúng lúc ngừng chiến đầu hàng. Nếu không đợi được những người chuyên chở nhân viên nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật hạm chìm hải, cái nào tổn thất nhưng là không chỉ là đơn thuần belly. Dựa theo thế giới chính phủ đi đái tính, khả năng liền ngay cả Dơ Ma Vương quốc đều sẽ bị triệt để xóa tên. Rất thì lại sẽ nhờ đó trở thành thuần túy tội phạm truy nã. Biết đến rất nhiều à, tương đương cha ngươi nói cho ngươi. Phụ thân ta cũng sẽ không nói với ta những thứ này. Dragon lắc lắc đầu nói rằng, đem manh mối liên tiếp lại, bài trừ không thể đáp án. Như vậy còn lại như thế nào đi nữa, khiến người ta khó có thể tin tưởng. Cũng là cuối cùng chân tướng. Xét tiên sinh hay là vẫn còn có chút không tin chứ. Nhưng chúng ta có thể không có nói láo. Dragon một mặt nói thật. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của ta liền không phải làm cái gì đại hải tặc. Hả? Có đúng không? Cái kia thật sự thật bổng bổng nha. Đối với Dragon lời nói, xét có vẻ một mặt tùy ý. Thực không giống Dragon nói xét cũng có thể đoán được, bởi vì Dragon trên thuyền rồng cũng không có hải tặc kỳ, mà ở thành tựu hải quân anh hùng nhi tử. Nếu như Dragon đi làm hải tặc, cái kia tổng bộ hải quân phỏng chừng đều muốn trực tiếp nổ tung. Tuy nói quân cách mạng cũng không khá hơn chút nào. Có điều vậy thì như thế nào? Ngược lại không có quan hệ gì với xét. Xét chỉ hy vọng Dragon náo động đến sự tình có thể lớn hơn một chút. Như vậy thế giới hỗn loạn lên, mình mới có càng nhiều chiến đấu. Mà đối với xét loại này tùy ý, Dragon cũng không có khí hải nhụt chí. Ngược lại, cả người trong ánh mắt tràn ngập chăm chú cùng thành khẩn. Xét, ta nghe nói qua ngươi là từ buôn bán nô thuyền bên trong trốn ra được. Vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết thế giới này có cỡ nào bệnh trạng. Muốn trở thành hải tặc đám người nhiều hải quân, này tuyệt không là Roger một người vấn đề. Thế giới này bị bệnh, từ phía trên cũng đã nát đến trong gốc. Chúng ta quân cách mạng mục đích tuyệt không chỉ là vì xưng bá một phương vùng biển, mà là chân chính về mặt ý nghĩa, giải phóng toàn bộ thế giới, để thế giới này thoát ly thế giới chính phủ ma chảo. ... Đối với này, Seth trầm mặc như trước, mà ngay ở Dragon chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm. Một bên Hawkeye nhưng là lắc lắc đầu, sau đó đưa tay ra ngăn lại Dragon. Đừng nói trước, Seth cái tên này bệnh cũ lại phiên. Hả? Nghe được Hawkeye lời nói, Dragon có chút không quá có thể tiến hành lý giải. Đối với này, Hawkeye nhưng là quay về dơ dơ lên chính mình cái kia kiêu ngạo căm. Ngươi xem con mắt của hắn, hai mắt tan rã, phỏng chừng lại là sửng sốt. Hắn thường thường liền như vậy, ở tình huống như vậy, mặc kệ ngươi nói cái gì hắn không nghe được. Nói, dừng một chút, Hawkeye nói bổ sung, đương nhiên, ngươi đối với hắn tiến hành công kích lời nói khác toán. Coi như là tại đây loại đần độn sững sờ. Trạng thái, Seth Kenbunsoku vẫn như cũ ở hoạt động. Thực cái kia nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng không tính là Kenbunsoku, mà là giữa thú huyết thống nguy cơ bản năng. Chỉ có điều ở thế giới này cơ chế dưới, nguy cơ bản năng một khi phát động Kenbunsoku cũng sẽ một cũng tiến hành phóng thích. Dragon không biết, Seth hiện tại ý thức lại một lần nữa lẻn vào đến League of Legends hệ thống bên trong. Chỉ có điều lần này cũng không phải là bởi vì hoàn thành rồi nhiệm vụ gì mà là đạt thành rồi một ít đặc thù ẩn giấu điều kiện. Keng, kiếm sư Uzu, thay đổi quan sát thế giới này đại kiếm hào quyết đấu. Ánh mắt chiếu tới, tâm có ngộ ra, tặng quà đã thu vào nhà kho. Đợi điều tra thu, Keng, Hayate kiếm hào, Yasuo quan sát thế giới này đại kiếm hào quyết đấu. Ánh mắt chiếu tới, tâm có ngộ ra, tặng quà đã thu vào nhà kho. Đợi điều tra thu, cái gì ngoạn ý? Nhìn thấy hai người này thông báo, Seth cả người sững sờ, cũng không có ngay lập tức đi thăm dò thu lễ vật, mà là mở ra hệ thống tinh linh dò hỏi, bọn họ là làm sao thấy được những thứ đồ này. Chiến đấu video, nghe được hệ thống lời ít mà ý nhiều lời nói, Seth cũng không có tiếp tục nhiễu dự định, thẳng thắn dứt khoát hỏi, nếu là như vậy, ta còn có thể mộ binh bọn họ sao? Mộ binh hệ thống bởi vì hưởng ứng anh hùng số lượng quá thấp, hiện đã đóng. Cái kia những lễ vật này là xảy ra chuyện gì? Vì là anh hùng lễ vật. Chấm móc lửng, nghe được hệ thống giải thích, Seth sờ sờ cằm, sau đó liền mở ra hệ thống nhà kho. Trống rỗng hệ thống trong kho hàng. Hiện tại thêm ra hai viên bút đầu cứng tự huy chương. Mặt trên ảnh chân dung phân biệt khắc họa kiếm sư Uzu, Master Yi tư thái cùng Hayate kiếm hào. Yasuo tư thái, nhìn thấy hai người này anh hùng, Seth đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm. Master Yi liền không cần phải nói, là Seth lần thứ nhất được năm giết anh hùng. Bốn cái kỹ năng một cái bị động đều là biến thái. Chỉ tiếc cơ chế có chút lạc hậu không cách nào leo lên thi đấu. Nhưng ở người qua đường cục một khi bắt được ưu thế chính là nghiêng về một bên tàn sát. Nắm thật cắt vào thời cơ kỹ có thể không ngừng quét mới một cái giết năm cái không thành vấn đề. Cho tới 0-2-1-0 liền càng không cần phải nói. Thành tựu toàn bộ trò chơi tú lên tối hoa cả mắt anh hùng. Kiếm hào có thể nói là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Đương nhiên, làm người tức giận nhất chính là Yasuo cái này anh hùng chỉ có ở phía bên mình thời điểm là 0-2-1-0 vui sướng e tộc. Nếu như thực sự đối diện, vậy thì là 2-1-0-1 thông thiên đại đại. Nói chung, Yasuo cái này anh hùng tuyển ra đến. Như vậy mặc kệ là đối thủ vẫn là đội hữu, đều sẽ cảm thấy bắt nguồn từ với không biết hoảng sợ lại như là Schrödinger két. Ở đấu cờ bắt đầu trước người vĩnh viễn không biết đây là một cái hố so với vẫn là một cái tiểu đại. Click Master Y lễ vật. Nương theo một trận đĩa quang xoay truyền. Chúc mừng triệu hoán sư. Thu được kỹ năng. Chém đôi. Chiến binh sơn cước. Chém đôi. Master Y có cái kỹ năng này sao? Sững sờ. Seth mở ra kỹ năng giới thiệu. Sau đó Seth lúc này mới phản ứng lại đây Master Y bị động. Kỹ năng, chém đôi kỹ năng giới thiệu. Người mỗi lần công kích thứ 4 đều sẽ phát động một lần chém đôi. Chém đôi sẽ tạo thành 50% công kích thương tổn. Cũng mang vào công kích đặc hiệu. Cái kỹ năng này liếc mắt xem ra rất bình thường. Hiệu quả chỉ là mỗi công kích 4 lần lần công kích sau tăng cường 50 thương tổn. Thế nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy, bởi vì chém đôi là có thể kế thừa đặc hiệu. Càng là ở trong game, phối hợp dương đao cùng với hắn kỹ năng cùng trang bị. Ở Master Yi trước mặt sẽ không có xe tăng cái thuyết pháp này. Rách nát, chưa nhận, dương đao, hải yêu. Mặt sau mặc dù là toàn làm thịt trang vẫn như cũ thương tổn kinh người. Phối hợp e kỹ năng vô cực chi đạo chân thực thương tổn đặc hiệu. Coi như là lục thần trang Owen đều kháng không được vài giây liền muốn ngã xuống đất không nổi. Mà ra tấn công chí mạng lưu thì càng không giống nói rồi. Quy kỹ năng alpha tập kích thời gian thử việc không cách nào chọn lựa. Rơi xuống đất thẻ cái xong đao ADC trực tiếp quy thiên liền thao tác không gian đều không có. Có thể nói, Master Yi ngoại trừ V-kép kỹ năng ở hậu kỳ thực sự có chút vô bổ ở ngoài. Hắn kỹ năng hoàn toàn chính là chó điên thức đấu pháp thiết kế. Lấy kiếm thánh làm trung tâm khai phá sáo lộ càng là đếm không xuể. League of Legends viễn cổ niên đại AP kiếm thánh. Đèn lồng kiếm thánh liền không nói. Cách gần một điểm còn có bảo thạch kiếm thánh. Có bảo thạch tăng cường thản độ cùng khống chế. Bình thường phát dục kiếm thánh ba lạng đao liền có thể đưa ra giòn xếp sau quy thiên có điều đang. Động tác võ thuật bị suy yếu sau khi. Cũng là cấp thấp cục còn có thể lấy ra chơi một chút. Sau đó là cái thứ hai kỹ năng. Cũng là kiếm sư Uzu Master Yi trung cực kỹ năng. Chiến binh sơn cước. Kỹ năng giới thiệu. Chủ động hiệu quả. Tốc độ di động tăng cường 45%, tốc độ công kích tăng cường 45%, miễn dịch giảm tốc độ hiệu quả, chỉ gia tăng rồi 45% công tốc cùng tốc độ di chuyển. Xem ra tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng hầu như sở hữu chơi đùa kiếm thánh người đều biết. R kỹ có thể chân chính trọng yếu cũng không phải tăng cường công tốc cùng tốc độ di chuyển. Mà là có thể trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc bị động hiệu quả quét mới CD. Ngày hôm nay không thể đi ra ngoài. Ngày mai đi ra ngoài đi dạo nhìn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.